Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 69, một chữ. Làm, một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, du hí gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng, Trần Phong từng món một thu thập cùng với chính mình đoạt được. Mặt mày rạng rỡ. Thời gian một ngày, hắn cũng đã nhớ không rõ ở chỗ này đến cùng giết bao nhiêu cái boss. Siêu thần giai 6 đại chức nghiệp duy nhất kỹ năng đã toàn bộ đều thu đủ. Trần Phong nhìn những kỹ năng này, trên mặt tràn đầy không cầm được hưng phấn. Thí thần bích lũy, duy nhất, siêu thần phẩm, chiến sĩ chuyên dụng, tuyệt đối phòng ngự, 30 giây bên trong nằm ở vô địch trạng thái. Miễn dịch tất cả thương tổn kỹ năng và trạng thái kỹ năng. Thời gian câu đao 3 phút. Thí thần phân thân, duy nhất, siêu thần phẩm, thích khách chuyên dụng, biến ảo hàng vạn hàng nghìn phân thân. Đồng thời công kích, mỗi cái phân thân sở hữu bản thể 50% thực lực. Thí thần tiêu ký, duy nhất, siêu thần phẩm, du hiệp chuyên dụng, bị ký hiệu mục tiêu không chỗ có thể ẩn giấu. Toàn thuộc tính giảm xuống 1.500 điểm, HP giảm xuống 50%, phòng ngự giảm xuống 50%, có thể đàn phát, thí thần thu lấy, duy nhất, siêu thần phẩm, mục sư chuyên dụng, phóng thích một cái quang thuẫn, 2 phút bên trong, bắn ngược hết thảy thương tổn, cũng có thể, 107, chuyển hóa 50% thương tổn bổ sung tự thân HP. Thời gian câu đao 3 phút, có thể tự thân thi pháp cũng có thể ra chú cùng còn lại mục tiêu. Thí thần Titan, duy nhất, siêu thần phẩm, triệu hoán sư chuyên dụng, có thể triệu hoán thượng cổ Titan trở nên chiến đấu. Lực lớn vô cùng, hủy diệt đất trời không ai cản nổi. Thí thần quốc độ, duy nhất, siêu thần phẩm, pháp sư chuyên dụng, trưởng khống nhất phương không gian chi lực. Một ngày đem mục tiêu khống chế với bên trong, có thể tùy ý giết chết. Những thứ này chính là chỗ này lần ở đăng thiên đảo đến khi toàn chức nghiệp duy nhất siêu thần kỹ năng. Có những kỹ năng này làm cho Trần Phong đứng ở thế, nhất là chiến sĩ cùng mục sư cái này hai tên biến thái kỹ năng phối hợp lẫn nhau đứng lên, hoàn toàn chính là để cho mình vẫn ở vào vô địch trạng thái. Hơn nữa người mục sư này kỹ năng quả thực nghịch thiên. Không những có thể cho tự thân thi pháp, còn có thể cho người khác thi hành cái này kỹ năng. Quả thực treo tạc thiên a, cái này về sau hắn không muốn để cho người đó chết. Người nọ sẽ chết không được. Cho người nọ bộ cái khiên, 2 phút bên trong tuyệt đối có thể giải quyết tất cả nguy cơ. Đương nhiên. Cái này cũng phải quy công cho trong nháy mắt nắm giữ cái này ngón tay vàng. Nguyên bản 2 cái kỹ năng thời gian câu đao nhưng là phải dài đến 24 giờ. Thế nhưng trải qua trong nháy mắt nắm trong tay gia trì. Độ thuần thục trực tiếp mãn cấp. Thời gian câu đao hạ xuống chỉ cần 3 phút. Này bằng với nói 2 cái kỹ năng thay phiên bên trong. Chỉ có 30 giây ghế trống. Bằng vào Trần Phong tự thân biến thái thuộc tính, những nghề nghiệp khác thí thần kỹ năng và siêu thần giai thí thần 6 trang phòng ngự thuộc tính. Phải kiên trì cái này 30 giây tuyệt đối là ung dung thêm khoái trá. Huống chi là hắn như vậy thuộc tính, tự thân phòng trừng cũng không cần thực dụng đến. Ít nhất, ở trên địa cầu không cần, thu hoạch rất tốt, hắc hắc. Chỉ cần lấy được thanh kia siêu thần giai thí thần vũ khí. Vậy đầy đủ hết. Trần Phong lẩm bẩm. Lập tức, thân ảnh nhoáng lên. Tại chỗ biến mất, đăng thiên đảo ngoại vi. Lúc này nước Mỹ, Đức Quốc, Phi Châu, Hàn Quốc cùng nước Nhật rất nhiều tinh anh đang ở lần lượt lên đảo. Nhớ kỹ, nhanh chóng tìm được cái kia Trần Phong. Sau đó phát tọa độ, vây giết hắn. Không thể để cho siêu thần trang bị ở lại Huyền Hoa Quốc. Các quốc gia lĩnh đội bắt đầu lên tiếng. khi nhìn đến thế giới tần đạo bị Trần Phong thông cáo soát bình phía sau. Ngũ quốc thủ lĩnh liền ngồi không yên, lập tức tổ chức gặp, đạt thành chung nhận thức. Ngũ quốc liên minh, tập hợp hết thảy chiến lực, phân hai nhóm xuất phát. Nhóm đầu tiên thì là trực tiếp hướng Huyền Hoa quốc địa khu khởi xướng quốc chiến. Bởi vì đã có thể xác định thông cáo bên trong Trần Phong là Huyền Hoa người, tự nhiên không thể cho nữa cơ hội làm cho hắn nhóm trưởng thành. Mặt khác một nhóm chủ yếu là ngăn chặn chặn giết đăng thiên đảo Trần Phong. Cần phải đánh chết phía sau bắt được rơi xuống siêu thần trang bị. Nếu như chặn giết không được, cũng cần phải ngăn chặn hắn, không cho hắn trở lại Huyền Hoa quốc chiến khu. Ở lĩnh đội truyền đạt mệnh lệnh phía sau, mọi người nhanh chóng lấy tiểu đội hình thức tản ra siêu tầm. Mà bên kia Hoa Hạ khu, một tòa từ Huyền Hoa quan phương nắm trong tay chủ thành khu làm việc bên trong. Báo, tình báo khẩn cấp, đang cùng ta Hoa Hạ khu giao tiếp nước Mỹ cùng nước Nhật biên cảnh. Xuất hiện đại lượng nhân viên, căn cứ quan sát, bên trong còn kèm theo Phi Châu, Hàn Quốc cùng Đức Quốc nhân viên. Lúc này, bọn họ đang hướng ta Hoa Hạ khu mà đến. Cái gì? Chủ thành quan chỉ huy nghe vậy nhất thời cả kinh, cau mày suy tư một chút, vội vã mới đầu nói, lập tức thông báo mỗi bên thành tiến nhập nhất cấp cảnh giới, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Mặt khác, dùng ta Hoa Hạ khu công chúng tần đạo, thông báo hết thảy Hoa Hạ khu người chơi, ngũ quốc xâm phạm, chú ý cảnh giới phòng thủ, cũng thỉnh cầu bọn họ liên hợp chiến đấu, nhất trí đối ngoại. Mặt khác, dùng ta Hoa Hạ khu công chúng tần đạo, thông báo hết thảy Hoa Hạ khu người chơi, ngũ quốc xâm phạm, chú ý cảnh giới phòng thủ, cũng thỉnh cầu bọn họ liên hợp chiến đấu, nhất trí đối ngoại, là, thông báo viên lĩnh mệnh phía sau, bắt đầu truyền đạt các hạng chỉ lệnh, mỗi bên thành trì nhân viên nhất thời bận rộn, kèn đồng, các vị Hani Huyền Hoa đồng bào. Hiện hữu tình huống khẩn cấp phát sinh, ở ta Hoa Hạ khu biên cảnh phát hiện đại lượng ngũ quốc nhân viên. Khí thế hung hung, quốc chiến sắp đến, cũng xin các vị đồng bào vứt bỏ trước kia tất cả ân oán, gia nhập vào đối kháng, đảm bảo ta Huyền Hoa, nhất trí đối ngoại, kèn đồng, các vị Hani Huyền Hoa đồng bào. Hiện hữu tình huống khẩn cấp phát sinh. Ở ta Hoa Hạ khu biên cảnh phát hiện đại lượng ngũ quốc nhân viên. Khí thế hung hung, quốc chiến sắp đến, cũng xin các vị đồng bào vứt bỏ trước kia tất cả ân oán, gia nhập vào đối kháng, đảm bảo ta Huyền Hoa, nhất trí đối ngoại, kèn đồng, các vị Hani Huyền Hoa đồng bào. Hiện hữu tình huống khẩn cấp phát sinh. Ở ta Hoa Hạ khu biên cảnh phát hiện đại lượng ngũ quốc nhân viên. Khí thế hung hung, quốc chiến sắp đến, cũng xin các vị đồng bào vứt bỏ trước kia tất cả ân oán, gia nhập vào đối kháng, đảm bảo ta Huyền Hoa, nhất trí đối ngoại. Như vậy kèn đồng ở Hoa Hạ khu công chúng tần đạo soát vô số lần. Huyền Võ Thành, Chu Tước Thành, Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành cùng với Bá Thành mọi người đều thấy được cái tin tức này. Cái gì? Ngũ quốc xâm phạm, thiệt hay giả? Ân, đây là Huyền Hoa quan phương phát ra kèn đồng a, cũng sẽ không giả. Vậy đi không đi? Đi a, cái quái gì vậy? Chúng ta nội bộ có mâu thuẫn, đóng cửa nội bộ tiêu hóa, có thể dung không được những cái này quy tôn tử tới dính vào. Đối với giết chết bọn họ, lại dám đánh ta Hoa Hạ đầu óc, ta xem bọn họ chính là muốn chết. Chính là, đám này món lòng ăn quá no, dám đến nơi đây dương oai, để cho bọn họ có đến mà không có về. Đừng nói nữa, các huynh đệ, cầm lấy tên đi tới. Đi, phạm ta Huyền Hoa, tuy viễn tất chu, chơi hắn nhóm trở về nhà bà nội. Hết thảy Hoa Hạ người đang nhất khắc, một lòng đoàn kết, thiêu ta Huyền Hoa hồn. Công chúng tần đạo nghị luận vẫn còn tiếp tục. Vậy mà lúc này chủ thành những quan viên kia đã hai mắt tất cả đều ươn ướt, trong miệng kích động không được lẩm bẩm nói, đây mới là ta Huyền Hoa a. Mà lúc này Bá Thành, Vương Hoành đám người cũng nhìn thấy công chúng khu nội dung. Vương ca, việc này trách chỉnh, tiền trận tử chúng ta có thể giết bọn họ không ít người a. Cùng mặt trên làm cho cũng có chút cương, chúng ta cái này có đi hay là không? Vài cái cán bộ ngồi vây chung một chỗ, nhất tề nhìn về phía Vương Hoành, ở Trần Phong đi đăng thiên đảo phía trước, tạm thời bàn giao làm cho Vương Hoành xử lý bên trong thành sự vụ. Dù sao hắn gặp chuyện không may khéo đưa đẩy nhất, suy tính cũng tương đối toàn diện. Cát Hổ, ngươi thấy thế nào? Có nghĩ là đi? Vương Hoành cau mày hỏi, nói thật, muốn, lần trước chuyện này, cũng là những cái này chết tiệt tham quan ức hiếp ta lão bách tính. Còn chọc giận chúng ta lão đại, tự nhiên muốn chiến, một nhưng là lần này là kẻ thù bên ngoài xâm phạm ta Huyền Hoa. Cái này tính chất không giống với A, dù sao chúng ta đều là Huyền Hoa người A. Cát Hổ hàm hậu nói ra. Sau đó lại bổ sung một câu, bất quá, cũng phải nhìn lão đại chúng ta ý tứ. Vương Hoành đứng lên, đi qua đi lại, đột nhiên đứng vững, phảng phất làm quyết định gì, mở miệng nói, ta liên lạc lão đại. Vì vậy, hắn hướng Trần Phong phát khởi tư nhân trò chuyện, tâm thần bất định nói ra, lão đại, bên này, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Trần Phong thanh âm trực tiếp vang lên, ngắt lời hắn, không cần nhiều lời, ta đều biết, một chữ, làm, thoại âm rơi xuống, Trần Phong khóe miệng vạch ra một đạo hung ác độ cung. Nhìn về phía lúc này đang hướng hắn súng lại ngũ quốc tinh anh. Buổi sáng bị cúp điện, mới vừa tạm thời khôi phục, buổi chiều khả năng còn có một đoạn thời gian bị cúp điện. Ngày hôm nay trước cam đoan bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh tư lần lượt đưa lên. Nếu như thời gian tới kịp, sẽ có tăng thêm, cũng xin lý giải, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.